Siêu thần yêu nghiệt, chương 1248, Trần công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 100 vạn đi, Tiền Hữu Đa nói thầm. Không hổ là dòng chính Trầm gia, võ giả có 100 vạn linh thạch không ít, nhưng phần lớn đều đến từ gia chủ của một gia tộc lớn nào đó hoặc cao tầng đến mua. Nó thuộc về tài sản của gia tộc. Một người lấy ra 100 vạn giống Vân Phi Dương rất hiếm thấy. Trầm Tiểu Vũ lộ vẻ kinh ngạc. Gia hỏa vừa tới tiểu thần giới chưa được mấy năm, vậy mà thoáng cái xuất ra 100 vạn linh thạch, thực có chút biêu hãn. Tiền Hữu Đa rời đi xử lý thẻ đấu giá. Trầm Tiểu Vũ đè ép thanh âm, nói, xem ra, ngươi rất có tiền. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, dựa vào siêu cấp hồi nguyên đan kiếm lời một chút, đâu thể so sánh với Trầm cô nương tùy tiện lấy ra 10 khỏa linh mẫu thạch được. Ta rất nghèo, Trầm Tiểu Vũ lắc đầu, cũng chỉ 10 khỏa linh mẫu thạch đó thôi. Nàng nghèo, Vân Phi Dương nhịn không được cười rộ lên. Siêu siêu nhất lưu Trầm gia, quái vật khổng lồ dạng này sẽ thiếu linh thạch. Không tin, không tin, Vân Phi Dương rất thẳng thắn. Trầm Tiểu Vũ nói, đợi ngươi đi nhà ta sẽ rõ ràng. Ta nói thật hay giả? Trần công tử, Tiền Hữu Đa đi tới, đưa một thẻ đấu giá nạm vàng, cười nói, đây là thẻ đấu giá của ngài theo quy cách tối cao. Bên trong còn có 100 vạn linh thạch. A, Vân Phi Dương nhận lấy, nói, đi vào phòng đấu giá đi. Thanh Anh phòng đấu giá nằm trong một hội trường, có một đài cao hình tròn, 4 đầy ghế dựa, võ giả phổ thông chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Lầu 2 có các phòng nhỏ đơn độc, nắm giữ thẻ bạc do phòng đấu giá phát hành mới có tư cách tiến vào. Lầu 3 là phòng nhỏ quy cách tối cao, người có thể đi vào nhất định phải nắm giữ thẻ vàng. Được Tiền Hữu Đa chỉ huy, Vân Phi Dương và Trầm Tiểu Vũ được an trí tại phòng nhỏ tối quy cách trên lầu 3. Trần công, tốt rồi, người có thể đi xuống. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tiền Hữu Đa nuốt hết lời muốn nói nuốt trở về, cười nói, đấu giá lập tức sẽ bắt đầu, hai vị xin chờ chốc lát. Tiền Mộ cáo từ trước, nói rồi đi ra khỏi phòng. Sau khi hắn rời đi, Vân Phi Dương nho nhã lễ độ nói, Trầm cô nương, mời ngồi. Cảm ơn. Trầm Tiểu Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, tuy nàng tư thế hiên ngang, giống như nữ hiệp không câu nệ tiểu tiết, nhưng xuất sinh hào môn, bên trong vẫn có hàm dưỡng. Đương nhiên, Vân Phi Dương có thể khẳng định, đổi lại La Lệ thể kia tuyệt sẽ không thục nữ như thế. Cách chương.